Cha Phu Tiên Đế trọng sinh rồi. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bầu trời trong xanh như được làm từ thủy tinh, lấp lánh, trong suốt, điểm xuyết những cụm mây trắng mềm mại như bông ánh nắng vàng nhạt ấm áp nghiêng nghiêng chiếu xuống, rọi lên người khiến lòng cũng trở nên dịu lại, vô cùng dễ chịu. Tạ Vân ngồi trên chiếc xích đu, đung đưa đôi chân một cách nhàn nhã. Làn gió mát nhẹ nhàng quẩn quanh bên người nàng, mang theo hương hoa thoang thoảng. Nàng khẽ ngẫm nghĩ trong lòng, âm thầm xác nhận mình đúng là đã xuyên không. Rõ ràng lúc đó, nàng bị một người qua đường xô mạnh, cả người ngã xuống dưới bánh xe tải. Cảm giác đau đớn tột độ khi cơ thể bị nghiền nát vẫn còn in đậm trong trí nhớ, như vừa xảy ra hôm qua. Lúc tỉnh lại, nàng đã thấy trước mắt là mái hiên khắc chạm tinh xảo, bên tai vang vọng tiếng suối róc rách, cạnh bên còn có một tiểu nha hoàn dung mạo xinh đẹp đang dịu dàng hầu hạ, chăm sóc chu đáo. Tới lúc này, nàng mới hoàn toàn phản ứng kịp, mình đã xuyên vào quyển truyện vừa mới đọc xong không lâu. Một cuốn ngọt sủng văn với cốt truyện đơn giản, ngọt ngào. Trong truyện ấy, hoàng đế là một mỹ nam da trắng, eo thon, chân dài, còn nữ chính thì có trong tay một suối linh tuyền thần kỳ, giúp nàng ngày càng thông minh, ngày càng xinh đẹp, lại còn mang theo linh hồn đặc biệt khiến hoàng đế không tự chủ được mà bị hấp dẫn. Sau một vài màn giằng co nho nhỏ, hai người liền bên nhau ngọt ngào, giải đầy cẩu lương cho thiên hạ, mà thân phận hiện tại của nàng chính là vị muội muội được thái hậu nuôi lớn, cũng là người từng được chỉ hôn cho hoàng đế, nay đã trở thành chướng ngại lớn nhất cho cặp đôi chính. Sau khi liên tục tự tìm đường chết bằng những hành động ngu xuẩn, nàng ta cuối cùng mang theo đứa con trai 3 tuổi, bị thiêu sống trong một trận hỏa hoạn ở Vị Ương Cung. Mà Vị Ương Cung đó lại do chính tay vị hoàng đế ca ca thiết kế riêng cho nàng. Tạ Vân cảm thấy đầu óc mình hơi choáng váng. Nếu trí nhớ nàng không nhầm, thì quyển sách nàng vừa đọc chẳng phải là một nữ phụ nghịch tập đấy sao? Nữ phụ có bàn tay vàng trong tay, đại sát tứ phương, đá bay nữ chính hắc tâm liên. Hoa sen đen, trong nguyên tác, đường hoàng chiếm được trái tim hoàng đế. Tay trái ôm bảo bối đáng yêu, tay phải được sủng ái tận trời. Cuộc sống về sau phải nói là vô cùng tiêu sái, phong lưu khoái hoạt. Tạ Vân cẩn thận nhớ lại mạch truyện trong đầu, rồi ngẩng đầu nhìn cơn mưa hoa hạnh đang rơi lác đác giữa tiết xuân. Nàng khẽ thở ra một hơi thật chậm, nếu nàng không nhớ nhầm mốc thời gian, thì hiện tại, nàng đang mang thai rồi đúng không? Đưa tay xoa nhẹ bụng dưới vẫn còn phẳng lì, Tạ Vân khẽ mỉm cười, nụ cười dịu dàng mà nhàn nhạt. Kiếp trước nàng vô sinh, chưa từng có cơ hội làm mẹ. Kiếp này lại được ông trời ban tặng một đứa trẻ, còn cho nàng nhặt lại một mạng. Như thế, đã là tốt lắm rồi. Tạ Vân nghĩ thầm, trong chuyện ngọt sùng, nữ chính có thể bao dung hậu cung phi tần, nhưng tuyệt đối không thể chấp nhận một hoàng hậu danh chính ngôn thuận. Vậy thì nhiệm vụ đầu tiên của nàng, chẳng phải là chủ động từ bỏ ngôi vị hoàng hậu này sao? Thực ra cũng không khó như tưởng tượng, dựa theo tiến trình tình cảm giữa nam nữ chính. Nếu nguyên chủ không lấy cái chết ra uy HP để giữ ngôi hậu, e là đã bị phế từ lâu rồi. Nương nương, trời dần tối rồi, người nên quay về thôi à? Tạ Vân là người biết nghe lời, khẽ gật đầu đồng ý, dù gì nàng cũng đang mang thai. Đúng là không nên tiếp tục chơi đu dây, vẫn có chút nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến trong bụng mình đang mang một sinh linh nhỏ bé, nàng không khỏi mỉm cười. Ánh mắt dịu dàng lộ rõ sự ấm áp. Tiểu cung nữ bên cạnh thấy được nụ cười ấy, cũng vui vẻ cười theo. Nương nương là chủ mẫu lục cung, trinh quý nhân chỉ là nhất thời được sủng ái trong đợt tuyển tú mà thôi. Có là gì đâu à? Tiểu nha hoàn ấy có gương mặt tròn trịa, cười lên còn hiện rõ hai lúm đồng tiền xinh xinh, nhìn là thấy vui mắt, thật khiến người ta yêu thích. Tạ Vân đi ngang qua nàng, thuận tay sờ nhẹ gương mặt mềm mại, đầy đặn của cô bé. Bật cười nói, bổn cung về sau mặc kệ trinh quý nhân hay quý nhân nào khác, chỉ cần sống yên ổn, vui vẻ là được rồi, có được không? Gò má của Thạch Lựu lập tức ửng đỏ, chủ tử thật chẳng nghiêm túc chút nào, sao lại đi véo mặt cung nữ như vậy chứ? Nhưng trong lòng nàng vẫn lâng lâng vui sướng, như đóa hoa đang nở rộ. Dù mặt đỏ bừng, vẫn không kìm được mà nheo mắt cười theo. Tạ Vân cũng không trêu chọc thêm, nàng nghĩ bụng. Trinh quý nhân sao có thể là nhất thời sủng ái, từ nay về sau người ta thuận buồm xuôi gió, được hoàng thượng sủng ái không dứt mới đúng. chợt nhớ ra, thời kỳ đầu mang thai nên bổ sung axit folic, loại chất này phong phú lại dễ hấp thu nhất trong gan gà và bí đỏ hầm mềm. Nghĩ vậy, nàng dặn dò Thạch Lựu chuẩn bị những món này cho bữa trưa. Nhận thấy ánh mắt hơi lo lắng của Thạch Lựu, Tạ Vân khẽ cười. May mà tiểu nha đầu này biết điều, không hỏi nhiều lời. Hiện giờ các nàng đang ở trong ngự hoa viên, muốn quay lại Vị Ương cung chỉ cần đi xuyên qua cửa Vị Ương là tới. Nói đúng ra thì nơi này vốn là hậu hoa viên của Vị Ương cung. Nguyên chủ trước đây luôn hiền lành nhu thuận, không tranh giành với các phi tần, lại có thái hậu chống lưng, nên hiện tại vẫn đang được hoàng đế độc sủng, chưa hề bị thất sủng. Theo như miêu tả trong tiểu thuyết, hoàng đế là người có dung mạo tuấn mỹ, vóc dáng cao lớn, là mỹ nam đệ nhất đại sở. Tạ Vân vừa chậm rãi đi trên con đường nhỏ quanh co, vừa mải suy nghĩ miên man. Một tay nàng đặt nhẹ lên mờ u bàn tay mềm mại của Thạch Lựu, nhịp bước thong thả, không vội không vàng. Vân Vân, một giọng nam trong trẻo, trầm ấm mà tuấn giật vang lên phía sau. Tạ Vân khẽ ngoái đầu nhìn lại, trong ngự hoa viên trồng rất nhiều cây hành. Nam tử kia đang đứng yên dưới một tán cây, gió xuân khẽ thổi qua, khiến hoa hạnh rơi lả tả. Những cánh hoa rơi xuống mái tóc đen nhánh của hắn, đậu lên vai áo trắng, tựa như hòa lẫn vào người hắn, chẳng phân biệt được đâu là hoa, đâu là người. Chỉ trong khoảnh khắc, vạt áo tung bay trong làn gió nhẹ, hương hoa nhẹ nhẹ lượn quanh, khiến người ta chợt sinh ra một ý nghĩ. Có lẽ, đây là tiên nhân hạnh hoa hạ phàm chăng? Tạ Vân khẽ ngẩn người, rồi nhẹ nhàng gọi, Đoan Vương Điện Hạ, vừa dứt lời đã bị hắn ngắt lời, gọi ta là Duẫn Chi đi. Nàng nâng mắt lên, liền chạm phải ánh nhìn thâm sâu như có thể nhìn thấu lòng người kia. Nhưng chỉ chốc lát sau, ánh mắt hắn lại trở nên bình thản, chỉ lặng lẽ nhìn nàng, không nói một lời. Duẫn Chi, nàng gọi tên hắn, khẽ khàng như gió xuân. Hắn tên thật là Quý Cảnh Hành, tự Duẫn Chi, là em ruột cùng mẹ với hoàng đế đương triều, từ nhỏ đã lớn lên cùng hoàng đế và Tạ Vân. Hai người chào hỏi nhau, lại chẳng ai nói thêm lời nào. Tạ Vân vốn không biết nên đối mặt với hắn ra sao. Trong nguyên tác, Duẫn Chi là một nam phụ pháo hôi điển hình, cùng nguyên chủ dây dưa không dứt, rồi dắt nhau cùng tìm đường chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi lần nguyên chủ làm chuyện xấu, người đầu tiên bị vạ lây chính là hắn. Về sau nữ chính không thể dung thứ cho hắn, hoàng đế cũng sinh chán ghét, kết cục là bị lưu đày 3.000 dặm, chết thê thảm trên đường đi. Thậm chí không một ai nhặt xác. Nhìn gương mặt ôn nhã như ánh trăng xuân của hắn, Tạ Vân chỉ khẽ mỉm cười, rồi xoay người toan rời đi. Chính bản thân nàng còn lo không xong, làm gì dành mà quan tâm một soái ca sẽ sống hay chết. Bệ hạ, Đoàn Vương khẽ khom người hành lễ về phía sau lưng nàng. Tạ Vân xoay người lại, liền thấy thân hình cao lớn của Quý Cảnh Lẫm, dáng đứng thẳng như trúc ngọc, trường bào huyền sắc khẽ lay trong gió. Tựa như một nhành trúc thanh cao ngạo nghễ đứng ngay sau nàng. Không hổ danh, đệ nhất Mỹ Nam đại sở, đúng thật là dung mạo như ngọc, một khuôn mặt đẹp đến không thể bắt bẻ. Bảo hắn là được trời cao chiếu cố cũng chẳng hề nói quá. Thanh âm cũng khiến người mê mẩn, trầm thấp mang theo từ tính, lại hơi khàn khàn, mơ hồ gợi cảm đến lộn xộn cả tâm trí. Vân Vân, Duẫn Chi, giọng Quý Cảnh Lẫm vang lên. Khách khí chào hỏi xong thì xoay người rời đi, không thèm liếc nhìn hai người lấy một cái liếc mắt. Nhìn theo bóng lưng hắn dần đi xa, Tạ Vân âm thầm cân nhắc trong lòng, nếu lúc này nàng đột nhiên gọi to một tiếng. Ta thích nhất là ngươi đó, Đoan Vương, liệu hoàng đế có nổi giận đến mức phế nàng ngay tại chỗ không? Trong tiểu thuyết gốc, hoàng hậu là được thái hậu tự tay nuôi dưỡng từ nhỏ, đế hậu lại là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau. Thế nhưng hai người đều ngu ngơ trong chuyện tình cảm, đến khi nam phụ thứ hai, ba, bốn, lần lượt dây dưa khổ sở với nữ chính, thì nam chính mới bừng tỉnh nhận ra chân tình, sau đó một màn. Mổ tim moi phổi, liền thành công ngọt ngào mà he, happy ending, sau đó, nữ phụ vì nghịch tập mà đến, tay nàng cầm bàn tay vàng, mà loại bàn tay vàng này lại cần. Long khí, tức năng lượng, long mạch của hoàng đế ám chỉ quyền lực, hoặc chuyện. Giường chiếu, mà cách nhanh nhất để tích điểm long khí chính là, được hoàng đế khen một câu, hay ngủ một giấc với hoàng đế. Tất nhiên, phần thưởng rất phong phú, mà nàng, hoàng hậu từ thuở thanh mai, lập tức trở thành đối tượng cần nhổ cỏ tận gốc. Còn Đoan Vương Nam Nhị ôn nhuận như ngọc, hơi mang chút u sầu, lại là người được mọi độc giả yêu thích nhất. Hồi đó nàng cũng từng rất thích kiểu nam phụ dịu dàng như hắn. Mà nếu hắn về sau hắc hóa, ôn nhu biến thành bá đạo cố chấp, thì càng là gu của nàng. Hiện tại người ta đều có bàn tay vàng, còn nàng tay trắng không một xu. Nói thật, hoàng đế có gì mà tốt, hậu cung mười mấy hai mươi phi tần, nàng không hứng thú đi chia sẻ cùng người khác một trái dưa leo nhỏ nào cả. Ánh mắt nàng lại liếc qua dáng người tuấn lãng của Đoan Vương, trong lòng khẽ tiếc nuôi, nghĩ chẳng lẽ lại đi gả cho đệ đệ của nam chính, như thế cũng không được ổn lắm đâu. Dù sao nàng cũng đã có cốt nhục của nam chính trong bụng rồi. Hai người tiếp tục trầm mặc sóng bước, suốt quãng đường chỉ có hương gió xuân và mùi hoa làm bạn đưa tiễn. Nhìn theo nàng một đường đi vào Vị Ương cung, lúc này Đoan Vương mới xoay người rời khỏi cung, trở về địa bàn quen thuộc. Lòng Tạ Vân cũng thả lòng phần nào, liền đổ người lên giường nhắm mắt dưỡng thần. Mời ký chủ tiếp thu kịch bản, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một âm thanh mang cảm giác kim loại bỗng vang lên bên tai, khiến Tạ Vân lập tức mở choàng mắt, nhìn trái nhìn phải một lượt, xung quanh hoàn toàn không có ai đang hầu hạ. Đối phương dường như chỉ đơn giản là thông báo cho nàng một tiếng, chứ hoàn toàn không cho cơ hội thương lượng con đường sống. Một đống tin tức hỗn loạn tuôn chảy trong đầu, Tạ Vân trầm tĩnh lại, phát hiện nội dung kịch bản cũng không khác mấy so với những gì nàng đã biết, chỉ là chi tiết nay càng thêm tường tận mà thôi. Mời ký chủ hoàn thành nhiệm vụ của người ủy thác, xử lý rắc rối, khiến sự kiện trở lại đúng quỹ đạo. Tạ Vân trầm mặc, ánh mắt sâu như giếng cổ, lặng lẽ nhìn chằm chằm chén trà trước mặt, từ tốn mở miệng. Hệ thống, năng lực ngươi mạnh như vậy, sao không tự đi thu linh tuyền của nữ phụ luôn đi, chẳng phải xong việc rồi. Lại đi bắt một nữ nhân tay yếu chân mềm như nàng, thế thì có bản lĩnh gì? Âm thanh hệ thống vang lên lại, vẫn là chất kim loại vô cảm. Bổn hệ thống không có quyền can thiệp tuyến truyện nhân vật. Mong ký chủ tự mình cố gắng, Tạ Vân từ bỏ. Nàng thật sự chẳng muốn cố gắng gì hết, chỉ muốn cầu sống, qua ngày cho đến hết chuyện là được rồi. Thất bại thì sao, bị trừng phạt gì à? Hệ thống, ký chủ sẽ hoàn toàn không còn cơ hội luân hồi. Ồ, thật sự là đáng sợ quá đi mất. Nhưng mà nàng thì nghĩ, ta cứ tiêu dao tự tại, sống thoải mái là được. Ai rảnh mà lo chuyện lũ lụt sau khi ta chết chứ? Hệ thống lại vang lên với giọng máy móc đều đều. Nếu ký chủ có thể hoàn thành nhiệm vụ, ngài sẽ có một cơ hội trở về hiện đại và có thể mang theo 10 mét khối đồ vật. Tạ Vân lập tức hứng thú, bất kể là người hay đồ vật đều được sao? Hệ thống, đúng vậy, nghe đến đây, Tạ Vân lập tức cảm thấy hứng thú. Không cần nói đâu xa, chỉ cần mang về 10 mét khối hoàng kim là nàng đủ để thành đại phú hào rồi còn gì. Tạ Vân hỏi tiếp, vậy như thế nào mới tính là hoàn thành nhiệm vụ? Hệ thống đáp, nguyên chủ chết sau 3 năm nữa, chỉ cần ngài sống sót qua được ngày đó, coi như đã thành công. Tạ Vân trầm ngâm suy nghĩ, vậy là, nam chính cũng không quá quan trọng. Lưu Vân Hiên, Trình Quý Nhân đang ngồi trước gương trang điểm, trên bàn đặt một chiếc bình ngọc tinh xảo, bên trong là chất lỏng xanh biếc, óng ánh. Chỉ thấy nàng cẩn thận dùng đầu ngón tay lấy một chút, tỉ mỉ bôi lên mái tóc đen óng của mình. Tiểu cung nữ bên cạnh là Tuyết Nhạn nhìn đầy ngưỡng mộ, không nhịn được khen ngợi. Dung mạo của nương nương lại càng thêm rực rỡ, khắp trong cung trên dưới, chẳng ai có thể sánh bằng. Chỉ cần thêm chút thời gian nữa, phần sau không cần nói ra, ai nghe giọng nàng ta cũng hiểu ý. Trinh Quý Nhân lườm nàng ta một cái, khẽ mỉm cười, giọng nói mềm mại như nhung. Thôi, đừng nói nữa, kẻo để người khác nghe được lại chê cười. Một ánh mắt mang theo vẻ mị hoặc dịu dàng như tơ liếc qua, khiến trong mắt Tuyết Nhạn càng thêm ngưỡng mộ. Thu Nhạn đứng bên cũng vội phụ họa, người ta hay nói quốc sắc thiên hương khó gặp, nếu hỏi nô tỳ thì so với nương nương còn kém xa vạn dặm. Hai tiểu cung nữ kẻ tung người hứng, dăm ba câu đã khiến Trinh Quý Nhân vui vẻ ra mặt, tiện tay thưởng cho các nàng luôn chiếc bình ngọc nhỏ trên bàn. Cầm về dùng đi, các ngươi cũng nên được hưởng chút chỗ tốt. Nàng cảm thấy mình thật rộng lượng. Dù chỉ là chút linh tuyền chất lượng thấp dùng để làm dầu bôi tóc, nhưng dù sao cũng là linh tuyền, không phải ai cũng có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ cười của Tuyết Nhạn thoáng qua chút giả tạo, rồi cùng Thu Nhạn liếc nhau một cái. Chẳng mấy chốc, lại tiếp tục trò chuyện nịnh hót rôm rả như thể thân thiết vô cùng. Đối với các nàng mà nói, dù chỉ là một đồng tiền bạc, còn quý hơn nhiều thứ dầu bôi tóc này. Đang lúc xung quanh yên ắng, đột nhiên vang lên một giọng nữ nhẹ nhàng. Thấy rõ chưa, cách chương.